vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng. Chương 10, góc truyện audio.com. Thả bọn tôi ra, Giang Phỉ Á đã say đến bất tỉnh, nhân sự bị Lục Phạm ôm đi, chỉ có Cảnh Tô đang dùng rằng. Đừng làm loạn, là tôi. Tư Mộ Thần buồn cười nhìn cô, mặt Cảnh Tô đỏ rực, cũng không biết là bởi vì say rượu mà đỏ, hay là bởi vì bị nhìn thấy trong bộ dạng như thế này nên mới xấu hổ. Sao anh lại, lời của cô còn chưa nói ra miệng, miệng liền bị dán lại. Nụ hôn của Tư Mộ Thần rất bá đạo, rất dồn dập, Cảnh Tô cảm thấy hít thở không thông, một đôi tay nhỏ bé đánh lên ngực của anh. Tư Mộ Thần đưa tay giữ đầu cô lại, nụ hôn dần trở nên dịu dàng, hai người bọn họ cũng đắm chìm trong đó. Cảnh Tô không dãy dụa nữa, mà trở nên luống cuống, đặt ở trên lồng ngực của anh làm điều sấy, không ngừng ma sát ngực của anh. Ôm anh, giọng nói khàn khàn từ trong cổ họng phát ra. Tương đương không đợi Cảnh Tô kháng nghị, nụ hôn lại rơi xuống thêm lần nữa. Nhìn ánh mắt của Tư Mộ Thần, Cảnh Tô ngoan ngoãn tuân lệnh, dưới tác dụng của cồn, bọn họ đem nhiệt độ ở trong xe thăng lên cực cao. Tư Mộ Thần vốn định trừng phạt cô gái nhỏ này, nhưng môi của cô, nụ hôn của cô thật ngây ngôn, có hơi không thuần thục, làm cho anh muốn chinh phục. Tuấn Tuấn, cậu có cảm thấy nhiệt sao đang tăng lên không? Lục Phạm, Siri, thật là không có tình thú. Tuấn Tuấn, cậu có cảm thấy hứng thú với ba con chó nhà cậu không? Lục Phạm, Iraq, tốt lắm, mình không nói, chỉ là nha đầu đáng chết thật là chìm. Chơi chung từ nhỏ tới lớn, chưa từng thấy cô ấy uống rượu bao giờ, tiểu lượng thật kém. Lục Phạm đang cau nhàu, Giang Phỉ Á liền ói ra, hơn phân nữa là ói lên trên người Lục Phạm. Dừng xe, Lục Phạm rốt cuộc cũng không chịu nổi, tương đương anh là người bị bệnh nghiện sạch sẽ đó. Thắng gấp, đôi nam nữ đang hôn hít bị buộc tách ra. Tư Mộ Thần đánh bị Lục Phạm làm gián đoạn chuyện tốt nên bất mãn, không biết phía trước đang xảy ra chuyện gì. Mang theo cô ấy, Tuấn Tuấn, tương đương, phụ nữ và nhân yêu không được đi vào tương đương. Nhân yêu, là nam giả nữ, Đường Tuấn không thể mang theo phụ nữ về nhà, cũng không biết là tại sao, anh rất ghét phụ nữ. Tốt, mình mang theo, ai bảo chức vụ của anh thấp hơn Đường Tuấn chứ? Nha nha đâu, sau khi tách ra, gió lạnh thổi vào làm Cảnh Tô tỉnh táo lại không ít. Cảnh Tô quay mặt nhìn ngoài cửa sổ. Cô ấy rất tốt, muốn dẫn tôi đi đâu? Nguyệt Nha Tiểu Huyền, tôi ở Khải Việt. Đường Tuấn, đi, Nguyệt Nha Tiểu Huyền. Dạ thiếu tướng, Cảnh Tô có chút tức giận, người đàn ông trước mắt này tại sao có thể bá đạo như vậy chứ, cô dứt khoát không thèm để ý tới Tư Mộ Thần nữa. Mặt khác Lục Phạm cực kỳ tức, cũng không thể mang Giang Phỉ Á đang say rượu về nhà được, không biết mấy người già trong nhà sẽ loạn thành cái gì nữa. Đi đến khách sạn gần đó, bọn họ liền ở lại. Này, Giang Phỉ Á, cô muốn tự tắm, hay là tôi rửa cho cô? Đúng rồi, quên mất là cô đang say, tôi đi tìm nhân viên phục vụ cho cô. Anh trai, đừng đi. Lúc Lục Phạm để Giang Phỉ Á xuống, vừa mới rời đi đã nhanh chóng bị cơ thể của cô túm lại. Đừng bỏ Nha Nha lại. Ngoan, tôi không đi, cô buông tay ra trước đi, có được hay không? Không được, buông tay ra, anh liền chạy đi mất. Nha Nha không buông tay. Lục Phạm lần nữa cảm thấy buồn bực, mình lại cùng người say nói chuyện đạo lý, anh đẩy Giang Phỉ Á ra toan rời đi. Anh, đừng bỏ Nha Nha lại, đừng bỏ Nha Nha lại. Giang Phỉ Á giống như một đứa bé bình thường khóc giống lên, Lục Phạm vừa. Góc truyện audio.com, mới mở cửa phòng ra, người qua lại liền dùng ánh mắt kỳ dị nhìn anh. Ai, thật là sợ cô rồi. Anh đỡ Giang Phỉ Á dậy đi vào phòng tắm, cởi quần áo của cô ra từng cái một, đem cô ngâm mình ở trong bồn tắm. Dù gì thì anh cũng là một người đàn ông bình thường, Giang Phỉ Á lại là mỹ nữ, Lục Phạm chỉ cảm thấy một dòng khí nóng xông thẳng lên ót, anh vội vã bỏ quần áo ra, dùng nước lạnh để làm mất đi khí nóng ở trong người. Anh, em nóng quá, em nóng quá. Trong bồn tắm, Giang Phỉ Á cũng không đàng hoàng, cơ thể của cô không ngừng đạp nước. Đồ không nên nhìn đồ như ẩn như hiện lên, mắt thấy cơ thể Giang Phỉ Á không có vào trong bồn tắm, đầu của cũng sắp xuyên qua. Anh cũng chỉ có vì cô mà tắm, hai người trần trụi từ phòng tắm ra ngoài. Cơ thể Giang Phỉ Á quấn lên người Lục Phạm, miệng lẩm bẩm. Lục Phạm không để ý cô nói gì, anh là quân nhân không sai nha, anh muốn giữ nghiêm kỷ luật cũng không sai, anh muốn cấm sự hấp dẫn cũng đúng, nhưng là thứ nhất là không mặc quần áo, hơn nữa còn có một người phụ nữ say khướt, rốt cuộc sự ham muốn cô, vẫn mạnh hơn, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Anh, em muốn, Giang Phỉ Á một tay đẩy ngã Lục Phạm, nằm trên người của anh. Anh buồn bã, mình bị mạnh, đến đây đi, đối với em dịu dàng một chút, tương đương ngón tay Lục Phạm không ngừng thắt lại. Giang Phỉ Á ở trên người anh lại bắt gặp, không chút dịu dàng nào, cô đang điên cuồng. Mặc dù như thế, Lục Phạm vẫn rất hưởng thụ, anh rất mong đợi thời khắc kết hợp này. Vậy mà, Giang Phỉ Á lại cư nhiên nằm ở trên người của anh, ngủ thiếp đi tương đương. Lục Phạm nổi giận, mình bị đẩy ngã còn chưa tính, nhưng là tại sao có thể đẩy ngã xong lại không phụ trách đây? Nếu là như vậy, anh trai đây sẽ thật tốt với em ha. Thân thể khế hợp trong giấc mơ, Giang Phỉ Á không ngừng phối hợp. Giang Phỉ Á ở trong mơ thấy anh trai đối với cô rất dịu dàng, cô biết là cô đã giao mình cho anh trai rồi, mệt mỏi cô ở anh trong khuỷu tay ngủ thật say. Cả đêm, một đêm hoang đường giống như vậy đã xảy ra. Nguyệt Nha Tiểu Huyền, Cảnh Tô cũng không khác gì Giang Phỉ Á là mấy. Cảnh Tô ở trên xe đột nhiên hôn mê khiến Tư Mộ Thần lo lắng không thôi. Thế nào, Đường Tuấn, thiếu tướng, đoán chừng là bị trúng thuốc mê rồi. Làm sao giải được, cách thứ nhất chính là cái kia đó, lão đại cũng có thể sớm được ôm mỹ nhân về. Đường Tuấn nhìn bộ mặt mập mờ của Tư Mộ Thần, cách thứ hai, anh mặt đen lại cắt đứt oai oai của Đường Tuấn, cách thứ hai chính là biện pháp xưa nhất tắm nước lạnh cho đến khi dược tính mất đi. Cậu về đi, từ lão đại hạ lệnh đuổi khách rồi, Đường Tuấn chỉ có thể ảo não rời đi. Đem rèm cửa sổ kéo lại hết, anh ôm Cảnh Tô vào phòng tắm. Thật nhanh cởi bỏ quần áo của cô, sau đó cũng cởi bỏ luôn quần áo của mình. Nếu để một mình cô ngâm nước, nước lạnh sẽ ngấm vào cơ thể làm cô bị cảm, cho nên Tư Mộ Thần ôm cô cùng xuống nước. Nhưng rất nhanh anh liền hối hận, cách một cái quần lót, anh biết huynh đệ mình ở trước Cảnh Tô không ngừng khích động. Một tiếng sau, 2 giờ, 3 giờ sau, người phụ nữ trong lòng anh cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại, lau khô cơ thể của cô, ôm cô đi vào phòng ngủ. Mới vừa đặt lên giường, hai mắt Cảnh Tô liền mở ra, nhìn cơ thể trần truồng của bọn họ, khuôn mặt của cô không tin được. Làm phiền anh đi ra ngoài. Giọng nói của Cảnh Tô rất lạnh, lời ngoài mặt, được rồi tương đương để cho mỏi. Góc chuyện audio.com, người thất vọng rồi tương đương đây là nha nha đấy. Tô muốn giữ lại đến khi hai người yêu nhau nha tương đương cách chương.